Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ. Chương 28, góc truyện audio.com. Từ Đồ Lạp Phi đứng từ trên đỉnh của một chiếc container nhìn Lãnh Dạ từ xa đang giải quyết những tang thi cao cấp không chịu quy phục. Không phải là uy áp Từ Đồ Lạp Phi tỏa ra không mạnh, mà là cô cố tình không phát huy, mục đích là làm cho Lãnh Dạ tăng sức chiến đấu, còn là những tinh hạch trong đầu những tang thi kia để cho hắn càng nhanh nâng cấp. 2 tháng, cô muốn chỉ trong vòng 2 tháng ngoại trừ cô Lãnh Dạ không chỉ mạnh hơn tất cả tang thi trên địa cầu này, mà còn phải vượt qua Lý Vũ Văn kia, ít nhất là ngang tầm, bởi vì theo nguyên tắc, thời gian đó chính là lúc Lãnh Dạ lần đầu tiên chạm mặt Lý Vũ Văn dưới thân phận tang thi vương. Cô còn không quên chính là khi cái tên giả tạo Lý Vũ Văn này mượn cái chết của Lãnh Dạ nhà cô làm bước đệm để nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của mọi người. Thật đúng là không thể tha thứ. Dạ, đến đây, đánh với ta một trận. Nhớ kỹ không cần phải nương tay. Vừa nói vừa nhẹ nhảy xuống. Lãnh Dạ dương mắt vô cảm nhìn cô sau một lúc thì gật đầu. Từ Đồ Lạp Phi chờ Lãnh Dạ điều chỉnh xong trạng thái thì tiếp tục nói. Anh trước, Lãnh Dạ nghe thế cũng không nói gì thêm lùi chân phải ra sau một chút. Lấy đà dùng tốc độ nhanh chóng vọt đến trước mặt cô khi chỉ còn cách vài cm thì cùng với nụ cười là bóng dáng của Từ Đồ Lạp Phi biến mất. Vừa thấy thế Lãnh Dạ phản ứng nhanh tức khắc dùng chân ma sát với mặt đất dừng lại. Dùng thị giác cực tốt nhìn đề phòng bốn phía xung quanh. Trong lúc hắn thận trọng từng giây từng phút thì cuối cùng bóng dáng Từ Đồ Lạp Phi cũng xuất hiện phía sau lưng hắn nhỏ giọng thò thẻ vào tai hắn. Tìm em sao? Mắt Lãnh Dạ cũng vì câu nói này mà mở to hơn một chút. Vội quay ra sau cùng lúc dùng chân phải tung ra một cú đá nhưng rất tiếc Từ Đồ Lạp Phi lại biến mất như hư ảo vào giây phút cuối cùng làm một cước của. Hắn va vào khoảng không, quá chậm, cùng lúc tới là một cước không lưu tình của Từ Đồ Lạp Phi làm Lãnh Dạ văng ra phía xa. Nếu không phải Lãnh Dạ vào giờ khắc định mệnh vội xoay chuyển tư thế dùng chân chống lại thì cũng đã trao tặng nụ hôn đầu với đất mẹ rồi. Từ Đồ Lạp Phi nhẹ nhíu mày nhìn Lãnh Dạ cách đó không xa. Nghiêm giọng nói, đã bảo là không cần phải nương tay tay với em cứ dùng hết sức. Vậy mà anh, Lãnh Dạ, nếu như một ngày có người khác giả dạng thành em đến để giết anh thì làm sao bây giờ? Lãnh Dạ nghe xong thì nhẹ cúi đầu sau chốc lát lại ngước lên gương mặt tuấn mỹ nhìn Từ Đồ Lạp Phi. Tìm, đờ, ư, ờ, sẽ. Tìm, được, giọng nói khàn khàn, có chút khó khăn nói. Nhìn Lãnh Dạ như thế khuôn mặt vốn đang nghiêm túc của Từ Đồ Lạp Phi cũng không khỏi nhu hòa đi vài phần. Nha, ý anh là sẽ nhận ra em, đâu là thật đâu là giả sao? Lãnh Dạ nghe thế liền cứng ngắc gật đầu, nhìn thấy thế Từ Đồ Lạp Phi lại không nhịn được mà nổi lên tính xấu muốn trêu chọc hắn một chút. Mắt đẹp nhẹ cong lại thành hình trăng non hướng Lãnh Dạ nói. Nga, vậy anh tìm bằng cách nào đây? Đồng chí Lãnh Dạ nghĩ nghĩ. Sau đó lại lấy bộ dạng nghiêm trang nói. Cây ết, ông, biết, en ết, ưng, sẽ, tì, em, đờ, ược, phụt, khụ, khụ. Nghe xong câu trả lời kia mỗ phù thủy suýt nữa ngã ngửa. Cái câu trả lời này của anh, không bằng nói giác quan thứ 6 luôn cho rồi. Lãnh Dạ từ tốn đứng dậy lại phủi phủi một ít bụi bám trên quần áo. Dương mắt không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào nhìn Từ Đồ Lạp Phi phía trước đang cố gắng nén cười liền nhanh chóng chạy đến. Từ Đồ Lạp Phi nhìn sơ qua cũng muốn biết tiếp theo hắn định làm cái hành động gì thì thấy đồng chí Lãnh Dạ bộ dáng nghiêm trang đi đến nhẹ vô lưng cho. Từ Đồ Lạp Phi như muốn làm cô dễ chịu hơn. Sau đó lại thấy hắn dương mắt cá chết nhìn hai tên tiểu hòa. Tiểu thủy ở phía xa ý bảo hai tên tang thi, một con cầm khăn và quạt một con cầm hai chai nước đang đứng ở phía xa đem đồ lại đây. Hai tên kia thấy hắn dùng mắt như vậy nhìn mình cũng không ngu ngốc mà không nghe theo. Đành dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến, Lãnh Dạ từ túi quần lấy ra hai cái bao tay y tế mang vào có chút ghét bỏ nhìn chai nước trên tay tựa như đang cầm thứ gì dơ bẩn. Sau đó lại không từ túi áo trong lấy ra một chiếc khăn trắng lau trà. Trà lau cái chai đến độ không thể sạch hơn mới bắt đầu mở nắp chai. Lại không biết hắn từ nơi nào biến ra một cái ống hút cắm vào sau đó đưa cho Tư Đồ Lạp Phi. Ông anh à, đây là mặt thế à. Tụi tôi biết ông thích sạch sẽ nhưng không cần trà đạp lòng tự tôn của tụi tôi đến như thế. Hảo tổn thương Nga, đây là tiếng lòng tiểu thủy. Tiểu Hòa, lãnh dạ nhìn Tư Đồ Lạp Phi dùng tay tiếp chai nước mới vừa lòng gật đầu sau đó lại lột bỏ bao tay vứt xuống đất. Lại lấy ra hai chiếc bao tay màu đen đeo vào. Dùng ánh mắt băng lãnh ám chỉ Tiểu Hòa cùng Tiểu Thủy đi ra đấu với hắn. Vi Vi bắt nạt hắn. Hắn có thể nhẫn, nhưng hai tên này, thì là hắn có thể bắt nạt. Hừ, dám thân cận Vi Vi còn chưa tính. Vinh hạnh được Vi Vi đặt tên tạm thời không nói. Đã vậy còn dám giành vị trí bên cạnh Vi Vi của hắn. Cho dù là người Vi Vi chọn thì cũng phải chịu chút giáo huấn đi. Tiểu Hòa cung Tiểu Thủy nghe hắn nói thế liền không nhịn được run rẩy. Tuy nói tụi nó không được thông minh cho lắm, nhưng là rất mẫn cảm với ý đồ không được tốt của tên này được không? Cứ như vậy Tiểu Thủy và Tiểu Hòa hoa hoa lệ lệ bị nhân mè đen lãnh dạ ý tốt mang đi huấn luyện. Bị đánh cho thành hai cái đầu heo. Tư Đồ Lạp Phi quan sát từ đầu đến cuối. Cuối cùng cũng rút ra một cái kết luận. Khiết phích là một thói quen tốt. Cần cố gắng phát huy. Mà ở một nơi nào đó, một nam nhân tầm hai mươi mấy tuổi ngồi trên bàn làm việc trầm ngâm. Nhạc Quỳnh Quỳnh này, nên giữ lại hay hủy đây? Một câu nói trầm tư dường như nhẹ nhàng nhưng lại là một câu phán quyết. Định đoạt sinh tử con người. Nhân mè đen, chỉ người ngoài sáng bao nhiêu, bên trong tối bấy nhiêu. Cách chương.